Lão Kiệt Khắc mang theo Đường Tam vừa tới đại môn lập tức đã bị một thanh niên gác cổng cản lại. Có chuyện gì? Địa phương này là nơi hạ nhân các ngươi có thể tới hay sao? Lão Kiệt Khắc tại Thánh Hồ Thôn xem như cũng phong quang, nhưng tới Nặc Đinh Thành nhìn bộ dáng giống như hạ nhân, ngay cả hắn cái tên gác cửa tự ánh mắt cũng có thể nhìn ra vài phần khinh thường. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 18, nhất kiện ám khí. Lão Kiệt Khắc cười đãi bôi nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ Thánh Hồn Thôn tới. Hài tử này là danh ngạch học viên năm nay thôn chúng ta đưa tới. Ngài xem chúng ta cần phải làm những thủ tục gì? Môn phòng nhíu mày, có chút âm dương quái khí nói, nhà tranh còn có thể xuất phượng hoàng sao? Một cái thôn nhỏ cũng có người bản thân sở hữu hồn lực. Chính là đã nhiều năm học viện chưa từng có danh ngạch học viên. Các ngươi không phải mạo danh chứ? Lão Kiệt Khắc trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn còn nhẫn xuống xuất ra khai cụ chứng minh do chấp sự Vũ Hồn Điện Tố Vân Đào đưa cho môn phòng. Môn phòng tiếp nhận chứng minh, thượng hạ nhìn một chút, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, còn tiên thiên mãn hồn lực. Buồn cười, cái này thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta ở học viện cũng đã làm việc được 4 năm còn không có nghe qua đệ tử sở hữu tiên thiên mãn hồn lực. Tiểu tử này vũ hồn lại còn là Lam Ngân Thảo, còn có thể mãn hồn lực. Ta xem, cái chứng minh do Vũ Hồn Điện cấp này nhất định là ngươi ngụy tao rồi. Cho dù tính tình Lão Kiệt Khắc có tốt, lúc này chút nhẫn nại cũng không còn, ngươi đây là cố ý làm khó dễ. Hảo, ngươi chờ, ta đi tìm Vũ Hồn Phân Điện chấp sự đại nhân tới. Tiểu Tam, chúng ta đi. Nói xong Kiệt Khắc xoay người mang theo Đường Tam hướng bên trong thành đi đến. Chứng minh của Vũ Hồn Phân Điện tự nhiên không có khả năng là giả, chuyện này môn phòng cũng biết. Bất quá bình thường tân sinh đến đây ít nhiều đều có chút ý tứ, nhất là gia đình bình dân. Tiểu quỷ khó qua ải Diêm Vương chính là cái đạo lý này. Lão Kiệt Khắc xuất thân hương thôn, mặc dù là thôn trưởng nhưng làm sao có thể hiểu được cái đạo lý này. Môn phòng trong lòng ít nhiều cũng có chút bất an, nếu người Vũ Hồn Điện thật sự tới, chuyện này hắn làm sao có thể đảm đương. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng người Vũ Hồn Điện tuyệt sẽ không vì hai cái người hương thôn này mà chất vấn học viện. Trong lòng buồn bực, tự nhiên miệng xuất lời khó nghe, còn cái gì Thánh Hồn Thôn, ta xem giống khất cái thôn cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói cái gì? Lão Kiệt Khắc mạnh bạo xoay người, lời nói của môn phòng đã xúc phạm tới kiêu ngạo lớn nhất trong lòng của hắn, lúc trước cũng vì vậy mà hắn hòa cùng Đường Hạo trở mặt. Mà môn phòng là người ngoài thôn càng làm cho hắn không cách nào chịu được. Mới bước được vài bước đã quay lại căm tức nhìn đối phương. Môn phòng bị khí thế hung dữ của Lão Kiệt Khắc dọa hoảng sợ, nhìn không được lui về phía sau vài bước. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, trong lòng thầm mắng chính mình, chẳng qua chỉ là một lão đầu nhi có cái gì đáng sợ. Như thế nào? Không phục khí à? Ta nói các ngươi là từ khất cái thôn tới, chẳng lẽ sai sao? Ngươi xem cái tên tiểu quỷ này, y phục tất cả đều là bố đinh, ta xem các ngươi tốt nhất lên tìm địa phương khác khất thực, chúng ta Nặc Đinh học viện còn không phải là thiện đường. Khoái cút, khoái cút. Vừa nói môn phong đưa tay trái lên hướng ngực Lão Kiệt đẩy mạnh. Ngay khi Lão Kiệt Khắc khí nộ công tâm, đột nhiên một đạo tiểu nhân ảnh chen vào giữa hai người, đồng dạng một cánh tay trái đưa lên, cánh tay nhỏ bé của hắn miễn cưỡng cản tay môn phong lại. Tay trái hướng tới dùng sức nhất thời đẩy cánh tay trái môn phòng ra, tiểu nhân ảnh chân phải rất nhanh tiến lên trước một bước, cước trưởng vừa lúc đá vào mặt sau chân trái của môn phòng, đồng thời tay phải đưa lên hòa cùng tay trái đang giáp trụ tay của môn phòng vặn một cái. Vốn một trưởng này đáng nhẽ phải đặt tại khuỷu tay trái của đối phương để đối phương không thể có cách nào phát lực, có điều người thi triển chiêu này vóc người thực sự là nhỏ, cho nên cũng chỉ có thể chế trụ cổ tay của môn phòng. Động tác của hắn cực tốc, thân thể đồng thời di chuyển nhanh, hai tay chế trụ cánh tay của môn phòng nhịp nhàng dùng sức đẩy về phía trước, vừa lúc thoi mạnh vào tiểu phúc gã. Phía sau chân trái của môn phòng trúng một cước, mặc dù một cước lực đạo cũng không có quá mạnh, nhưng cũng đủ đáp ứng hiệu quả của hắn. Tiểu phúc thụ lực, dưới chân ăn cước, chỉ nghe một tiếng, bịch, môn phòng đã ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Tam, ngươi... Kiệt Khắc trợn mắt há mồm nhìn người che chở ở phía trước mình. Người ra tay đúng là Đường Tam. Hắn sử dụng một thức này thậm chí còn không phải là tuyệt học của Đường Môn. Chỉ bất quá là một thức đơn giản thôi song vọng nguyệt ở thế giới kia. đương nhiên từ vóc người của hắn thi triển tự nhiên là phải có một chút biến hình. Chẳng những hắn không có cách nào thiết chủ khuỷu tay của đối thủ, vốn là thoi vào ngực đối phương nhưng cũng đổi thành tại tiểu phúc, đương nhiên kết quả là giống nhau. Đường Tam mặc dù không lớn, có điều lực lượng tuyệt đối không nhỏ, mấy tháng huy truy tử không phải là bạch bạch lãng phí, mặc dù không có sử dụng huyền thiên công nhưng cũng đủ để đánh ngã môn phòng. Số tiểu tử, ngươi muốn chết. Bị một cái tiểu hài tử đánh ngã, môn phòng điên cuồng từ mặt đất đứng lên nhằm phía Đường Tam phóng tới. Được rồi, dừng tay lại đi. Đúng lúc này thì một âm thanh mạnh mẽ vang lên, ngăn cản động tác của môn phòng lại. Môn phòng đầu tiên có chút sửng sốt, ngay sau vẻ mặt tức giận của hắn biến thành xu nịnh, biến hóa cực nhanh kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Quay lại đối diện với người mới đến cúi người gật đầu nói, đại sư, ngài trở lại. Đường Tam quay đầu nhìn lại. Trong lúc đó một người có tầm vóc trung đẳng thoáng có chút yếu ớt. Nam tư không biết từ lúc nào đã đi tới bên người bọn họ. Nhìn qua bộ dáng người này ước chừng 4-50 tuổi, tóc ngắn màu đen, tướng mạo rất bình thường. Hai tay ở khoanh tại phía sau, trên người nhìn qua có chút đặc thù khí chất. Hai mắt lúc đó mở lớn trong đó mang theo vài phần hòa hoãn dễ gần. Đại sư chỉ liếc mắt nhìn môn phòng một cái, cũng không để ý tới hắn. Hướng lão Kiệt khắc nói. Lão tiên sinh, có thể hay không đưa chứng minh của Vũ Hồn Điện cho ta xem? Lão Kiệt khắc dù sao cũng xuất thân là thôn trưởng, ánh mắt cũng có chút dùng được. Từ thái độ và vẻ mặt của môn phòng là có thể nhìn ra địa vị của người trung niên trước mắt này tại học viện tuyệt đối không thấp, càng huống chi người đó còn có danh hào đại sư. Đưa tay cầm chiếc chứng minh qua, đại sư nhìn một chút chứng minh, ánh mắt lần nữa nhìn qua trên người Đường Tam, cao thấp đánh giá hắn vài lần. Không biết tại sao mặc dù ánh mắt đại sư cũng không lợi hại, nhưng Đường Tam có cảm giác bị nhìn thấu suốt tới tận đáy lòng. Chứng minh là thật, lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta đại biểu cho học viện hướng ngài xin lỗi. Đứa nhỏ này giờ giao cho tao đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 19, đại sư, sư phụ, một gã ít nhất là hồn sư hướng về chính mình xin lỗi. Tâm hư vinh của lão Kiệt khắc được thỏa mãn cực đại, cản lại phe phẩy hai tay nói, không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, chúng ta cũng không đúng. Đại sư, đứa nhỏ này đành làm phiền ngài vậy. Tiểu Tam, ngươi hãy theo đại sư đi, nhất định phải nghe lời. Đường Tam gật đầu nhưng cũng không có mở miệng. Lúc trước, trong khi vị đại sư trước mắt này ngăn cản môn phòng tiến lại phía hắn, tay trái hắn đã được đưa lên, chốt bảo hiểm trên tủ tiễn đã mở. Nếu vị đại sư trước mắt này nói chậm một bước, nói không chừng, cổ họng của môn phòng này đã hơn một cây đoàn tiễn. Tại Đường Tam xem ra, môn phòng hướng về phía lão nhân như lão Kiệt khắc động thủ, hơn nữa sự đối xử không tốt của hắn, bản thân đã có đủ tư cách giết đối phương. Đồng thời, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc, kể cả lão Kiệt khắc ở bên trong, không ai có thể phát hiện thanh tủ tiễn là hắn phát ra. Không có chứng cứ. Ai có thể nói là hắn giết người? Tủ tiễn của Đường Môn có tốc độ bắn cực nhanh mà không có tiếng động, chỉ biết có một cái bóng, lại là môn phòng hóa sắc như vậy có khả năng né tránh. Kiệt khắc sau lại dặn dò Đường Tam vài câu nữa mới rời đi. Đại sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn môn phòng một cái, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm, ngươi cũng không cần lưu lại nữa. Thanh âm xa ách của hắn mang theo sự bình tĩnh, nhưng có một loại cảm giác làm người khác vô pháp phản bác. Sau lưng môn phòng mồ hôi lạnh tuôn ra, nhanh chóng đáp ứng và vọt sang một bên đứng. Đại sư cúi đầu nhìn về phía Đường Tam, trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười, cơ nhục trên mặt hắn tựa hồ có chút cứng ngắc, bộ dáng lúc cười lên khiến kẻ khác có chút không dám cung duy. Kéo tay Đường Tam, nói, chúng ta đi thôi. Tay đại sư mềm mại khô ráo, nắm lấy rất thoải mái, vô hình chung gây cho Đường Tam vài phần cảm giác tín nhiệm. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Đường Tam rốt cục đã đi vào tòa học viện này. Sư phụ, cảm ơn ngài. Đường Tam hướng về đại sư nói. Sư phụ, ta không phải sư phụ của học viện. Đại sư cúi đầu liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, nhàn nhạt nói. Không phải sư phụ, ngài không phải mới vừa nói là đại biểu của học viện sao? Đại sư lắc lắc đầu. Hắn luôn luôn không hề có tính nhẫn nại nhưng hôm nay lại phá lệ khoan dung, lại lộ ra một nụ cười khó coi. Ai nói nhất định phải là sư phụ của học viện mới có thể đại biểu cho học viện. Đường Tam chợt nói, ta hiểu được rồi, vậy ngài nhất định là hiệu trưởng của học viện, hoặc là lãnh đạo. Đại sư bật cười nói, ngươi là một đứa nhỏ 6 tuổi, nhưng lại rất thông minh. Bất quá, ngươi vẫn chính là vẫn còn đoán sai. Đường Tam nghi hoặc nói, vậy ngài là... Đại sư nói, ta chỉ là một người khách ở chỗ này ăn nhờ uống nhờ mà thôi. Ngươi và những người khác giống nhau, gọi ta là đại sư đi. Mọi người đều xưng hô với ta như vậy. Ta thậm chí đã quên cả tên của chính mình. Trên chứng minh của Vũ Hồ Điện viết tên của ngươi là Đường Tam sao? Ngươi phải hiểu được, ý tứ của đại sư và sư phụ Thiên Xoa Địa Viễn, sau này không nên gọi sai nữa. Trừ phi, nói tới đây, trong mắt hắn lại lóe ra quang mang nóng rực, trừ phi ngươi thật sự nguyện ý để cho ta làm sư phụ của ngươi. Ngài có thể dạy ta tu luyện vũ hồn không? Đường Tam hỏi đại sư dừng chân lại, đứng lại đối mặt với Đường Tam, vậy ngươi có nguyện ý hay không? Đường Tam tự nhiên cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vị đại sư trước mặt, quan sát trong khoảng cách gần, vừa là nhìn từ dưới lên trên, hắn phát hiện miệng đại sư có chút lớn, môi cũng rất dày. Hắn không hề mở miệng, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Đại sư nhìn Đường Tam dùng nhãn tình kinh ngạc kia nhìn mình, loại nụ cười cứng ngắc lại xuất hiện. Tốt, ngươi quả nhiên là đứa nhỏ thông minh. Không mở miệng có hai tầng nghĩa, một là không vội cử tuyệt, để tránh đắc tội với đại sư. Hai là chỉ dùng hành động để hỏi lại đại sư, ta tại sao lại phải bái ngươi làm vi sư đây? Đại sư giống như lão kiệt khắc vậy, đặt tay lên đầu Đường Tam xoa xoa. Thiên phú dị bẩm, lại thông minh như thế, xem ra, ta cũng phải làm thêm một lúc nữa. Nói như thế nào thì ngươi cũng là người thứ ba trong trăm năm qua có song sinh vũ hồn. Nghe đại sư nói xong, Đường Tam chấn động, ánh mắt nhìn đại sư nhất thời thay đổi, cổ tay trái lặng yên ngước lên, trong mắt toát ra thần sắc kinh nghi bất định. Đại sư nhìn hắn, môi mỉm cười nói, ngươi có đúng hay không rất kỳ quái rằng ta tại sao biết ngươi là song sinh vũ hồn. Vừa nói, hắn vừa phe phẩy cái chứng minh mà lão kiệt khắc đưa cho hắn, chính là vì cái chứng minh này. Có lẽ người khác không nhìn ra sơ hở trong đó, nhưng nếu ta cũng nhìn không ra, ta đây cũng không xứng với hai chữ đại sư này. Ta từng điều tra qua 647 người có vũ hồn là Lam Ngân Thảo, trong đó 16 người có hồn lực, tỷ lệ không tới 3%. Mà cho dù là 16 người có hồn lực cũng không có một hồn lực nào có thể vượt qua một bậc, mà ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10. Dựa theo một cái nghiên cứu của ta về vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng vũ hồn tố chất mà so sánh, Lam Ngân Thảo hiển nhiên không cách nào thỏa mãn, cho nên ta có thể dám chắc, ngươi hẳn là còn có một vũ hồn khác, hơn nữa là một vũ hồn phi thường cường đại. Ánh mắt Đường Tam dần dần yên tĩnh trở lại, biện bác nói, mọi việc đều có ngoại lệ, tại sao ta lại không thể là một trong số đó? Đại sư nghiêm trang gật gật đầu nói, đúng vậy, mọi việc đều có ngoại lệ, nhưng vũ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, cho nên ngươi hiển nhiên không phải cái ngoại lệ kia. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc trong gần 100 năm trở lại đây, song sinh vũ hồn mặc dù xuất hiện không quá hai người, nhưng trời sinh mãn hồn lực lại xuất hiện 19 vị, ta cẩn thận nghiên cứu qua vũ hồn của mỗi người bọn họ, không ai là không cường đại, người nhỏ tuổi nhất, bây giờ cũng đã đạt tới tầng đại hồn sư. Ngoại trừ 14 người được huyết thống của gia tộc di truyền cường đại vũ hồn, còn lại 5 người là ngoại lệ. Chú thích của anh Đen Êm, Tâm Hư Vinh, cái này giải thích ra thì hơi khó vì nó không có một định nghĩa cụ thể. Nhưng đại ý của nó giống như một người có một cái áo mới được mọi người khen, anh ta cảm thấy rất thích, có lẽ thế. Chỗ này thực ra chỉ có là bảo hiểm, nhưng mình lại để là chốt bảo hiểm là để cho câu văn xuôi một chút. Hóa sắc, mình không hiểu lắm chỗ này, có lẽ là ý nói tên môn phòng có thực lực cực yếu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Đại sư, Sư phụ. Bọn họ xuất thân cũng không cao quý, nhưng chính mình cũng có tiên thiên mãn hồn lực. Mà loại ngoài ý muốn này, hay chính là tồn tại biến dị vũ hồn. Mà ta căn cứ vào nhiều năm nghiên cứu của ta đối với biến dị vũ hồn, không có một loại vũ hồn gì cùng Lam Ngân Thảo sinh ra biến dị. Mà Lam Ngân Thảo vũ hồn của ngươi lại là Lam Ngân Thảo bình thường. Cho nên, ta hoàn toàn có thể dám chắc, phán đoán của chính mình là chính xác. Biến dị vũ hồn, nó là cái gì?